Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 276 ngươi cần thiết đối ta phụ trách. Không thể không cần ta, nhiều đóa, ngươi ở cùng ta xin lỗi. Quân Việt cũng tùy theo ngồi dậy, thâm u mắt đen bên trong là không chút nào che giấu không vui. Làn đóa đóa trộm sốc lên khóe mắt, dùng dư quang ngắm Quân Việt mặt, phát hiện sắc mặt của hắn hắc trầm, vừa thấy chính là sinh khí tiết tấu. Làn đóa đóa trái tim nhỏ hơi hơi nhảy dựng, nha, Quân Việt quả nhiên sinh khí, ở nàng đối hắn làm như vậy quá mức một việc về sau, nàng như thế nào có thể như vậy cầm giữ không? Được, liền đem Quân Việt đương thành giao phối đối tượng đâu. Lúc này Lan Đoá Đoá đột nhiên nhớ tới ở trên di động nhìn đến quá một câu. Ta đem ngươi đương bằng hữu, người mẹ nó lại tưởng thượng ta, trước kia nàng còn không rõ những lời này là ý gì. Nhưng hiện tại lại là bỗng nhiên liền minh bạch, người xấu mộc mộc. Mệt chính mình như vậy tín nhiệm nàng, kết quả nàng lại lừa chính mình, đại kẻ lừa đảo. Chờ nhìn thấy nàng, nhất định phải cắn nàng cái 10 khẩu 8 khẩu cho hà giận. Nhưng trước mắt sự tình nên làm cái gì bây giờ đâu? Quân Việt thoạt nhìn, tâm tình tựa hồ phi thường không tốt, thực xin lỗi. Quân Việt ta sai rồi, ngươi đừng đánh ta. Lan Đoá Đoá chôn sâu đầu, cực kỳ giống một con đà điểu, chính là không dám nhìn Quân Việt mặt. Quân Việt thở dài, hắc mâu trung toàn là chút bất đắc dĩ, tiểu gia hỏa có thể trì độn thành như vậy. Cũng là không ai, hắn ôm đồm nàng bả vai, bước bách nàng cùng chính mình đối diện. Lan Đoá Đoá nhìn vẻ mặt nghiêm túc Quân Việt, khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, Quân Việt nên không phải khó thở. Thật muốn tấu nàng hai hạ đi. Lan Đoá Đoá đột nhiên liền nhớ tới lần trước Quân Việt tấu nàng tiểu thí thí sự tình. Theo bản năng dùng tay đem tiểu thí thí cấp che lại, Quân Việt. Ngươi không thể đánh ta nga. Nếu không, Lan Đoá Đoá suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ tới chính mình có cái gì nhưng uy hiếp hắn. Đơn giản đôi mắt một bế nói, nếu không ta liền khóc cho ngươi xem. Quân Việt giờ khóc giờ cười, giơ tay búng búng nàng no đủ cái chán. Ai nói cho ngươi ta muốn đánh ngươi? Khó, chẳng lẽ không phải sao? Lan Đoá Đoá đầy mặt cảnh giác nhìn hắn. Quân Việt nhìn chăm chú vào nàng mắt lam, nghiêm mặt nói, nhiều đóa, ngươi ăn, liền tính toán không nhận nợ sao? Gì? Lan Đoá Đoá sửng sốt, tối hôm qua, chính là ngươi kêu gào, nói muốn ăn ta, cái này, cúi đầu đối thủ chỉ ING, tối hôm qua. Là ta lần đầu tiên, cái kia, tiếp tục đối thủ chỉ ING, ngươi chẳng lẽ không tính toán đối ta phụ trách? A, Lan Đoá Đoá kinh ngạc ngẩng đầu, Quân Việt một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Buồn bã nói, nhiều đóa, từ nay về sau, ta chính là ngươi người, ngươi cần thiết đối ta phụ trách, không thể không cần ta. Cũng đừng nói cái gì nữa, không bao giờ sẽ linh tinh nói. Lan Đoá Đoá mở to hai mắt nhìn, đại não phảng phất đình chỉ vận chuyển, hơi hơi dương đỏ bừng cái miệng nhỏ, xuẩn manh bộ dáng, đáng yêu vô cùng. Quân Việt nhịn không được xoa xoa nàng đầu nhỏ, đôi tay yêu say đắm phủng nàng khuôn mặt nhỏ, lương bạc môi ở cái trán của nàng rơi xuống một hôn. Lan Đoá Đoá liên tục bảo trì ngây người trạng thái, nàng vừa rồi nghe được cái gì? Nhiều đóa, ngươi phải đối ta phụ trách. Nhiều đóa, ngươi tốt nghiệp đại học sau chúng ta liền kết hôn. Nhiều đóa, ngươi không thể rời đi ta biết không? Hắn ở nàng bên tai thấp giọng nỉ non. Lan Đoá Đoá bên tai một trận nóng lên. Quân Việt cư nhiên làm nàng đối hắn phụ trách. Hắn không tức giận sao? Quân Việt, ngươi không tức giận sao? Nàng thật cẩn thận hỏi. Quân Việt câu môi cười, vì sao phải sinh khí? Nếu thật muốn nói lên, có hại, là cái này ngốc nữ a, cũng liền cái này ngốc nữ mới có thể cho rằng, có hại chính là hắn, kia hảo, ta liền đối với ngươi phụ trách. Lan Đóa Đóa tràn ra miệng cười, vỗ vỗ bộ ngực, chỉ cần Quân Việt không tức giận. Làm nàng làm cái gì cũng tốt, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.